Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 471, tát chết ngươi nha, 2, góc truyện audio.com. Tây Võ Diệp Gia cùng Trung ương Đế Quốc Diệp Gia mâu thuẫn từ xưa đến nay, người của Trung ương Đế Quốc Diệp Gia căn bản xem thường người của Tây Võ Diệp Gia, năm đó Trung ương Đế Quốc Diệp Gia, là ở trong bầy sói Trung ương Đế Quốc dốc sức làm ra thiên hạ, mà Tây Võ Diệp Gia thì sao? Hôm nay không biết rơi đến trình độ nào. Nếu không có Diệp Nữ tiểu thư ở Tây Võ Diệp Gia gửi nuôi lớn lên, còn có chút tình cảm, người của Trung ương Đế Quốc Diệp Gia bọn hắn, đã sớm đem bọn người Diệp Chiến Long đuổi ra tông môn rồi. Chúng ta muốn vào diễn võ trường. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Quân Trác nhàn nhạt nói. Chúng ta nói rất rõ ràng, không cho phép người của Tây Võ Diệp Gia tiến vào diễn võ trường. Diệp Quân Trác lãnh đạm nói. Nếu trái với quy định này, giết. Nghe được Diệp Quân Trác nói, Diệp Thần siết chặt nắm đấm, cánh tay nổi gân xanh, Trung ương Đế Quốc Diệp Gia này đối với Tây Võ Diệp Gia, không đơn giản chỉ là khinh thị, mà là miệt thị phát ra từ nội tâm, Diệp Thần không chút nghi ngờ, nếu như mình, nhị thúc Diệp Mông cùng Diệp Tuyền xông vào diễn võ trường, Diệp Quân Trác sẽ không chút do dự hạ lệnh đem bọn người Diệp Thần giết chết. Chứng kiến dáng vẻ Diệp Thần phẫn nộ, Diệp Quân Trác đùa cợt cười lạnh. Người có phải cảm thấy rất không cam lòng hay không? Người có thể xông vào thử xem chúng ta đến tột cùng có dám giết các ngươi hay không. Người của Tây Võ Đế Quốc Diệp Gia các ngươi thật đúng là đem mình làm thành cái gì. Nói cho các ngươi, ở trong mắt Trung ương Đế Quốc Diệp Gia chúng ta các ngươi là rác rưởi. Ngươi, Diệp Chiến Long cũng cực kỳ phẫn nộ muốn xông đi lên, nhưng vì Tây Võ Diệp Gia, hắn vẫn là nhịn. Trước kia Trung ương Đế Quốc Diệp Gia chúng ta sở dĩ đem Diệp Nữ tiểu thư đưa đến Tây Võ Đế Quốc Diệp Gia các ngươi, đó là để mắt các ngươi, cùng các ngươi đã nói cho các ngươi một ít thù lao, về sau không tiếp tục liên quan, các ngươi không thu Thiên Huyền Đan, là muốn Trung ương Đế Quốc Diệp Gia chúng ta thiếu các ngươi. Hiệp ân báo đáp, tùy tiện phái mấy cái A Miêu A Cẩu, liền muốn gia nhập Xích Viêm Tông. Các ngươi cũng không nghĩ các ngươi có tư cách này sao? Diệp Quân Trác xem thường gắt một cái. Các ngươi rõ ràng cũng có mặt đến Xích Viêm Tông chúng ta. Nghe được Diệp Quân Trác nói, những Xích Viêm Tông đệ tử kia đối với bọn người Diệp Thần chỉ trỏ. Mấy người này là người của Tây Võ Diệp Gia à? TBB bọn hắn cũng muốn mặt dày mày dạn ỉ lại Xích Viêm Tông chúng ta. Chậc chậc, thật sự là một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Diệp Thần triệt để địa phẫn nộ rồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Trác. Ngươi nghĩ người của Tây Võ Diệp Gia chúng ta muốn ở Xích Viêm Tông các ngươi? Các ngươi thật sự để ý mình, cái Xích Viêm Tông này ta thật đúng là không để vào mắt. Hừ, khẩu khí thật lớn, đã không thèm, cái kia còn không cốt nhanh lên. Là muốn chờ chúng ta đem các ngươi đánh đi ra ngoài sao? Diệp Quân Trác nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cái gì đó, nếu không phải Diệp Nữ tiểu thư giữ gìn các ngươi sớm đã bị oanh ra Xích Viêm Tông rồi. Diệp Mông, Diệp Thuyền tức giận đến toàn thân phát run. Phụ thân, Diệp Thần ca chúng ta đi thôi. Diệp Mông đối với Diệp Chiến Long cùng Diệp Thần nói, hắn mới không muốn ở chỗ này chịu oan khuất. Diệp Chiến Long nhìn về phía Diệp Thần, hắn hiểu được đối phương đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Góc truyện audio.com, rồi, cái kia còn ở lại chỗ này làm gì? Ta không đi, không chỉ không đi ta còn muốn vào diễn võ trường, ta ngược lại muốn nhìn, Xích Viêm Tông diễn võ trường này là địa phương nào, người của Tây Võ Diệp Gia ta tiến không được. Diệp Thần cả giận hừ một tiếng. Ngươi có thể thử xem, chỉ cần ngươi lên trước bước ra một bước ta liền cho ngươi máu tươi tại chỗ. Diệp Quân Trác miệt thị Diệp Thần ca chúng ta đi thôi. Diệp Thuyền nói, nàng lo lắng Diệp Thần kích động sẽ làm ra cử động không lý trí tại đây dù sao cũng là địa bàn của Xích Viêm Tông ở bên trong cao thủ tụ tập nếu cùng Xích Viêm Tông cãi nhau mà trở mặt tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Thần hướng phía trước mặt bước ra một bước vung bàn tay, một cái tát hướng trên mặt Diệp Quân Trác tát tới. Diệp Quân Trác đứng ở trước người Diệp Thần chỉ có hai bước, động tác của Diệp Thần thật sự quá là nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, đã quá muộn, hắn căn bản cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ động thủ với hắn. Bà một tiếng giòn vang, trên mặt Diệp Quân Trác tiên huyết phi tiên, thân thể cả người bay rớt ra ngoài vài mét, bành một tiếng nặng nề đâm vào trên một cây đại thụ, rơi xuống, chảy máu tươi như điên. Một tát này tuyệt đối tát rất ngoan độc. Lần này, bất kể là bọn người Diệp Chiến Long, hay là một đám Xích Viêm Tông đệ tử tất cả đều mắt choáng váng. Diệp Thần rõ ràng thật sự dám phóng ra một bước hơn nữa rõ ràng một cái tát đem Diệp Quân Trác rút bay đi ra ngoài, này bằng với đang khiêu chiến toàn bộ Xích Viêm Tông A. Lớn mật, làm càn, một đám Xích Viêm Tông các đệ tử nhao nhao gầm lên, rút ra vũ khí trong tay, hướng Diệp Thần vọt lên. Dám ở Xích Viêm Tông chúng ta dương oai, giết chết bất luận tội. Mắt thấy những Xích Viêm Tông đệ tử này nhào lên, Tiểu Dực đã như mũi tên xông ra ngoài, vùng nắm đấm đập phá. Bành bành bành, những Xích Viêm Tông đệ tử kia như đống cát oanh bay đi ra ngoài. Những đệ tử này chỉ có thập giai tả hữu, ở đâu là đối thủ của Tiểu Dực. Chỉ là một lát, tất cả Xích Viêm Tông đệ tử đều bay lên trời, cả buổi không thấy rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, những Xích Viêm Tông đệ tử kia nguyên một đám rầm rì, tất cả đều treo ở trên cây rồi. Rõ ràng tại Xích Viêm Tông chúng ta đả thương người, các ngươi chết chắc rồi. Diệp Quân chắc bụng mặt chỉ vào Diệp Thần tức giận mắng một tiếng, sau đó chật vật hướng bên diễn võ trường kia chạy như điên. Chứng kiến bóng lưng Diệp Quân chắc rời đi, Diệp Chiến Long không khỏi vội la lên. Thần Nhi, lúc này làm sao bây giờ, Xích Viêm Tông này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhanh đi, chạy trốn càng xa càng tốt ta, Mông Nhi còn có Tuyển Nhi đi về phía người Xích Viêm Tông nhận tội, ngăn chặn bọn hắn. Diệp gia có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có ngươi. Đúng vậy à, Diệp Thần ca, ngươi mau chạy đi. Diệp Mông nói ra, Diệp Thần ca, ngươi nhanh đi thôi, Tây Võ Diệp gia chúng ta tuy không bị bọn hắn chào đón, nhưng dù sao cùng bọn hắn đồng tông, chắc có lẽ bọn hắn không giết chúng ta. Diệp Thuyền cũng lo lắng nói, lại qua không được bao lâu, huyền tôn cao thủ của Xích Viêm Tông tới, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát. Chứng kiến bộ dạng Diệp Chiến Long, Diệp Mông cùng Diệp Thuyền vội vàng, trong nội tâm Diệp Thần bay lên một tia ấm áp, bọn họ đều là thân nhân của mình, ở thời điểm gặp. Góc chuyện audio.com, được nguy hiểm, bọn hắn không muốn bỏ qua mình đào tẩu, cái thứ nhất nghĩ đến, lại là hắn. Cách chương.